Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 597, thứ năm liên minh. Thế giới giả tưởng, long đảo bên trên không, cự lợn dương cánh bay cao, mắt quang hung ác nhìn chằm chằm đã tới chỗ này ma thần. Không có chút nào che giấu địch ý cùng sát ý. Mà nguyên bản làm sạch sáng tỏ vạn dặm không mây thiên không. Lúc này lại xuất hiện một khối lại một khối to lớn vết sẹo. Vết sẹo hiện lên màu đen, đồng thời đang không ngừng nhúc nhích mở rộng. Đại địa bên trên, đồng dạng có thần bí miệng vết thương xuất hiện. Những vết thương này tựa như lỗ đen thôn phệ lấy hết thảy vật chất. Cũng tương tự đang không ngừng mở rộng. Thậm chí liền là vô tận thâm hải bên trong, cũng bắt đầu xuất hiện không hiểu vòng xoáy. Ma thần trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Hiện tại 7 viên nguyên chi thạch đích thật là hắn duy nhất cần kiêng kỵ đồ vật. Cũng là duy nhất có thể làm cho hắn hết thảy cố gắng hóa là hư vô đồ vật. Duy nhất, Nina trong đầu bị cắm vào tuyệt đối mệnh lệnh. Hắn sẽ không bởi vì thống khổ mà buông tay. Chỉ cần ngươi dám hủy đi long đảo, khởi động lại nhất định sẽ tiến hành. Dạ Sắc lườm liếc trên người mình xiềng xích, dương mắt nói, có thể buông ra à? Ta muốn hút một điếu thuốc. Xiềng xích chậm rãi buông ra về sau, lấy lại tinh thần ma thần đột nhiên phát giác chính mình vừa mới làm tựa hồ có chút không ổn. Hiện tại tứ đại liên minh chủ thành tận số hủy diệt, NPC toàn bộ bại vong. Thánh Sơn bị hủy, hắn là thật tốt xính một thanh uy phong không giả, nhưng cũng trong lúc vô tình đem bọn hắn dồn đến một loại tuyệt cảnh. Người đều bị ngươi giết hết, còn có cái gì không dám khởi động lại? Nguyên bản không thôi mấy phân tình cũ, tựa hồ bị hắn tên địch nhân này tự tay chặt đứt. Hắn trầm mặc, luôn cảm giác mình tại cái này tối hậu quan đầu tâm tính bảo trì tựa hồ không phải rất tốt. Dạ Sắc thấy thế khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một gói thuốc lá. Đây là nhất chỉ thiên quân tiễn hắn. Nói là một lần tình cờ phát hiện có thể dùng vật này hối lộ một chút NPC. Có hiệu quả, hắn bình thường là không hút thuốc lá. Hoàng Nguyệt các nàng không cho phép, không thích cái này vị đạo. Một điếu thuốc lá bị điêu tại miệng bên trên. Dạ Sắc ánh mắt mang theo mấy phân mê mang cùng tang thương. Ngón tay kẹp lấy hương khói lại vẫn luôn đang run rẩy. Thật lâu mới nếm đến loại này vị đạo. Phun ra một điếu thuốc sương mù. Hắn không phải cái gì thánh mẫu, nhưng cũng không phải ý chí sắt đá. Vừa mới nhân tộc cùng thú nhân tộc đồ thành diệt núi một màn, để trong lòng của hắn có một cỗ vô cùng mãnh liệt tức giận, liền giấu ở chỗ ngực, không phát tiết, không thoải mái. Lý luận đi lên nói khởi động lại là duy nhất cắt biện pháp tốt nhất. Sophia cùng Hàn Tuyết đã hàng lâm, thật đã không quan trọng, nhưng là khởi động lại đại giới là Nina chết đi. Cái kia xuất sinh liền bị nhất định thay mình chết nữ hài. Nó sinh mệnh hào quang cũng bất quá là hắn đi vào căn cứ trong khoảng thời gian này mà thôi. Hắn một cái nam nhân có thể nâng lên trách nhiệm. Tại sao phải để một cái vốn là cùng mình không liên hệ, thậm chí không có quan hệ gì nữ nhân tới khiêng. Một điếu thuốc đứt quãng bị hắn hút xong. Trong hiện thực sở hữu người chơi đều đang nhìn chăm chú hắn hút xong điếu thuốc này. Có lẽ, người này thật hội có biện pháp. Dạ Sắc thuốc lá đầu tùy ý nhét vào phía dưới. Từ nguyên vốn có chút đổi phế dáng vẻ. Trong nháy mắt trở nên duệ sắc như ánh sáng. Thề muốn xuyên thủng ma thần cái này mảnh hắc ám. Liền để ba ba của ngươi đến nói cho ngươi. Cái gì gọi là nhân tộc? Miệng bên trên tiện nghi cũng không thể vì ngươi lấy được thắng lợi. Ngươi là định dùng nữ hài kia vô hạn kéo dài ta à? Ta cho ngươi 1 phút đồng hồ, giao ra nguyên chi thạch. Nếu không chúng ta liền đến sau một lần ai nhanh hơn một bước. Là ngươi trước khởi động lại, vẫn là ta trước sụp đổ các ngươi mạng lưới. Ma thần khinh thường, nếu như miệng hoa hoa hữu dụng, bàn phím hiệp cùng sớm đã xưng bá vũ trụ, nơi nào còn có thần linh cùng nhân loại chuyện gì. Trong hiện thực người chơi cũng nhao nhao ngạc nhiên, Dạ Sắc lại muốn chọn chiến thần. Cái kia đem chiến thần đều đánh bại cứu cực boss. Hắn dựa vào cái gì? Ta tin tưởng hắn, Thương Lãng Chi Thủy hít miệng khí. Hắn cùng Mộc Lê Hoa Lệ đính hôn thời gian càng ngày càng gần. Cả hai vốn là dựa vào trò chơi mới chính thức khai hỏa danh khí người chơi. Lại tại cái này liên quan đầu ra trò chơi khởi động lại cái này việc sự tình. Quả thực có chút hối khí. Ngươi không tin tưởng cũng không có cách nào a. Ăn mòn trình độ đã 47. Nhất chỉ thiên quân mở ra bạch nhãn. Trước mặt trưng bày một máy tính. Màn hình bên trên số lượng khoảng cách khởi động lại chỉ còn lại có sau cùng 3. Ngươi thật sự có biện pháp a. Virus đã bắt đầu làm loạn a. Cao qua, Mạc Thanh mấy người cũng tại nhìn màn ảnh, mắt lộ ra chờ mong. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tứ đại liên minh đồng thời nhận được nguồn gốc từ tại Gaia hệ thống tin tức. Đối phương lấy khởi động lại thế giới giả tưởng phòng ngừa văn minh sụp đổ làm điều kiện. Yêu cầu chuyển di chính mình bản thể. Tự do Bạch Ưng lúc này mãnh liệt biểu thị phản đối. Bởi vì bản thể tại bọn hắn nơi đó, Cửu Châu bên trong hoàng cùng với những cái khác liên minh hai tay hai chân biểu thị đồng ý. Hệ thống biểu thị mình đã bắt đầu áp chế không nổi virus. Nếu như không rút lui mở vây quanh bản thể quân đội, virus bộc phát đầu tiên địa điểm liền là bản thể chỗ Tự Do Bạch Ưng. Đồng thời hắn công bố chính mình cùng Tự Do Bạch Ưng giao dịch ghi chép. Lấy cao hơn nhiều giá thị trường số giá gấp 10 lần. Mua một chút vật tư. Cùng quyền hạn bên trên đủ loại liên sắc. Tam đại liên minh tại chỗ giận khí bạo nổ. Mọi người lúc đầu cùng phân hỗn loạn trận mặt. Người lại vụng trộm tại đáy nồi mở cái động. Sao có thể nhẫn? Hệ thống uy hiếp cùng tam đại liên minh tạo áp lực để Tự Do Bạch Ưng răng nát cũng chỉ có thể hướng. Trong bụng nuốt. Hệ thống cùng liên minh mâu thuẫn bản liền đã đạt đến không cách nào điều giải tình trạng. Nhưng bây giờ đem mâu thuẫn trọng điểm đặt ở Tự Do Bạch Ưng thân bên trên mà thôi. Đây chính là Dạ Sắc kế hoạch bước đầu tiên. Nhận rõ mâu thuẫn sự thật. Ngắn ngủi 10 phút bên trong. Tứ đại liên minh cùng Gaia định ra một phần bản dự thảo. Phần này từ Gaia sớm liền chuẩn bị xong hiệp nghị. Sở hữu không phải thế giới giả tưởng quyền hạn, tỉ như ứng dụng tại y học, giao thông, nghiên cứu khoa học vân vân. Gaia hệ thống, Gaia bản thể đem hội hoàn toàn tuột tay, giao cho hắn chế tạo tử thể khống chế, còn hắn thể quyền hạn từ tứ đại liên minh khống chế. Đối với thế giới giả tưởng cùng với diễn sinh khu sinh hoạt các loại, hệ thống sẽ ở virus loại trừ người chậm tiến đi đại đổi mới. Quyền hạn thì từ Gaia chính mình trưởng khống, nhưng tứ đại liên minh có được trực tiếp đối thoại chính mình quyền lợi. Đều liên minh phân server cũng đều từ đều liên minh phụ trách giữ gìn. Trong đó quan tâm nhất thu nhập phương diện, từ liên minh cầm đầu, hệ thống cầm đầu nhỏ. Về phần Gaia có hay không nhàn khó chịu lợi dụng số liệu dòng lũ phá hủy mạng lưới chuyện này. Gaia trực tiếp đem quyền hạn virus sự tình lại một lần ngã ở liên minh cao tầng mặt bên trên. Hiện tại liền có một cái muốn xâm chiếm nhân loại văn minh cứu cực virus tại rách dưới. Các ngươi thế mà cái này liền nghĩ đến tương lai ta có hay không làm phá hư. Theo một ít cao tầng tư nhân xuất hiện trên máy vi tính một chút thần bí văn bản tài liệu về sau. Chuyện này như vậy không được nữa. Vẫn là câu nói kia. Từng có đất vàng, đạp bên trên bậc đá xanh. Ai ống quần bên trên hội sạch sẽ. Đương nhiên Gaia tại cuối cùng ghi chú rõ. Loại này cha người ẩn tự mình sự tình tại virus bị tiêu diệt sau sẽ không phát sinh. Bởi vì đây là hắn đối một người hứa hẹn, người kia đang tại thế giới giả tưởng tiến hành tuyệt địa phản kích. Thứ năm liên minh, thế giới giả tưởng, Cao Qua nhẹ gật đầu. Nếu như Gaia có thể tuân thủ ước định lời nói, hậu quả như vậy nhưng thật ra là có thể tiếp nhận. Tại ăn mòn trình độ đạt tới 50 lúc, Gaia sẽ ở hiện thực cực tốc đánh mất đối ngươi áp chế lực. Bản thể của ngươi hội tiến hành điên cuồng cảm nhiễm, cuối cùng trở thành Ultron đồng dạng tồn tại, xâm lấn thế giới bên trên mỗi một cái mạng lưới không gian. Dạ Sắc tay trái cắm trong túi, tựa hồ làm bộ bấm ngón tay tính lấy cái gì. Ta tính ra đến, ngươi không còn sống lâu nữa. 1 phút đồng hồ đến, tay của hắn lần nữa bóp lấy Dạ Sắc cái cổ, mắt quang hung ác lăng lệ, mang theo khí thế bức người. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền chấn kinh. Đối phương thế mà cả phá bể nát, giống một cái bọt xà phòng, dị thứ nguyên không gian, điêu trùng tiểu kỹ. Cánh tay của hắn hung hăng tại trước mặt một trào, không gian vỡ vụn, lần nữa đem ẩn thân trạng thái Dạ Sắc cưỡng ép bắt đi ra. Mắt lộ ra mỉa mai, a lạp lạp, sử thi cấp trang bị bổ sung kính hoa thủy nguyệt quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Dạ Sắc sờ lên đầu của mình sức, đó là đánh bại cuối cùng lãnh chúa địa ngục ác ma lúc. Chỗ bảo đến trang bị, bổ sung kỹ năng là kính hoa thủy nguyệt, có thể sáng tạo một cái cùng bản thể giống nhau phân thân mê hoặc địch nhân. Ta đã vô địch, ma thần cười lạnh không thôi. Dị thứ nguyệt không gian, trong tay hắn cũng bất quá bọt xà phòng mà thôi. Vô địch chi danh không phải gọi không? Thật sao? Vậy ngươi có thể tìm tới Nina à? Hắn đã thượng tuyến. Ma thần cười đột nhiên cứng ở mặt bên trên, bởi vì hắn tìm không thấy cái kia thú nhân cô nương ở nơi nào. Không có khả năng, thế mà còn có ta bỏ sót địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.